xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Thiện Bình và Thân Tú Vân đồng thời bổ nhào vào bàn đăng ký. Nhìn Phó Cục trưởng Khâu ở giữa, đang muốn nói chuyện, Phó Cục trưởng Khâu đột nhiên ngước mắt lên, đôi mắt đằng sau cặp kính sâu không thấy đáy, giống như một cái giếng cổ, trong nháy mắt khiến hai người bị ngập đến cổ, lý trí xê, ân theo đó mà hoàn hồn. Khi đó, gia đình Châu Gia đã tìm đến Phó Cục trưởng Khâu để nhờ giúp đỡ. Bọn họ cũng đưa cho ông ta 2.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, lúc đó Phó Cục trưởng Khâu cho biết ông chỉ có trách nhiệm đề cử tên của Ô Lâm Lâm cho Cục trưởng. Không đảm bảo bất kỳ kết quả nào. Ô Thiện Bình lập tức đồng ý, nhận định Phó Cục trưởng Khâu lần đầu tiên tiến cử người. Cục trưởng nhất định sẽ nể mặt ông ấy mà đồng ý. Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kết quả hiện tại, người tiến cử Thủy Lang là Phó Cục trưởng Hứa, lại là Phó Cục trưởng Hứa. Khuôn mặt của Ô Thiện Bình và Thân Tú Vân trở nên tái nhợt. Không biết là đang nghẹt thở hay là tức giận, hận không thể nào tìm Phó Cục trưởng Khâu đòi một câu trả lời. Lãng phí 2.000 nhân dân tệ trôi theo dòng nước, mất một nhà máy gỗ, còn hối hận, vô cùng hối hận, đã không tiếp tục đi tìm Phó Cục trưởng Hứa. Nếu như lúc ấy kiên trì tìm Phó Cục trưởng Hứa, công việc này nhất định là của Lâm Lâm. Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến tên trộm C, H, E, T tiệt đó. Sau đó, hai người dừng lại, đưa mắt nhìn nhau. Đột nhiên nhận ra những điều này dường như đều không còn quan trọng. Tôi đã biết cô là Thủy Lang. Tôi biết tôi không nhận nhầm. Giọng nói của Trần Khải rõ ràng là đang lấy lòng, khiến Ô Thiện Bình và Thân Tú Vân ngay lập tức đứng thẳng dậy, nhìn về phía người bên cạnh. Không thể nào, sau khi Ô Lâm Lâm biết là Thủy Lang, thần thái càng trở nên điên loạn hơn. Vừa trải qua việc cướp được Châu Khải, nghĩ rằng mình có thể có được niềm vui mà mình hằng mơ ước trong đời trước mặt Thủy Lang, lại bị một tiếng chồng của Thủy Lang đập vỡ. Nghe nói Thủy Lang là giả mạo mới có cơ hội THDC một lần nữa được sống lại. Lại không ngờ, đả kích lớn nhất trong cuộc đời chỉ vừa mới bắt đầu. Thủy Lang trở thành nhân viên trao đổi nhà ở mà cô ta đã chờ đợi mấy năm nay mới nhìn thấy được chút ánh sáng hy vọng. Biên chế chính thức, sự thật này giống như một ngọn núi lớn, còn ngọn núi cao nhất thế giới, đỉnh Everest đang trải qua bão tuyết, đột ngột từ dưới đất trồi lên đổ ập xuống đầu cô ta. Nặng tựa vạn quân, băng hàn thấu xương, phốp, một dòng M, Á. U tươi phun ra từ trong cổ họng của Ô Lâm Lâm, trực tiếp B, A, N thẳng vào khuôn mặt và cái miệng hé mở của Thân Tú Vân đang chạy tới nhìn cô ta. Một giọt không lọt, lập tức đem tiếng hét chói tai hai chữ Lâm Lâm cùng với M, A, U, C, M, V trong cổ họng bà ta. Cách chương